Chương 50, Yến Đồng Tả. Khương Ly nụ cười trên mặt, cực kỳ động lòng người. Bởi vì, viện thủ, để trong lòng nàng có một loại không hiểu bức thiết. Phảng phất, cách loại kia không biết triệu hoán, lại thêm gần một bước. Bất quá, ngươi mới vào Sơn Hải Khâu, đối Sơn Hải Khâu còn chưa đủ hì hệ u do, lần này là tiên nhân mộ, bên trong là tình huống như thế nào, có cái gì nguy hiểm đều không rõ ràng. Vì lẽ đó, sau khi đi vào, ngươi nhất định muốn theo sát lấy Tống gia tiểu tử kia, ngàn vạn cẩn thận. Viện thủ lại căn dặn một câu. Quan tâm giọng nói, Khương Ly có khả năng cảm thụ được. Nàng mỉm cười gật đầu, biết rõ, lão sư. Được. Ngươi biết, ta cũng liền không nói nhiều. Viện thủ cũng không tại Khương Ly trong tiểu viện lưu lại bao lâu. Sau khi hắn rời đi, Khương Ly mới thu lại khỏe miệng nụ cười, trong lòng dâng lên một chút cảm khái. Không thể không nói, nàng là may mắn. Mới vào Sơn Hải Khâu, liền gặp gỡ hai cái chân tâm đãi nàng sư tôn. Còn có Tống Ngọc Cảnh, Câu Dương Thư huynh muội, bọn họ đối nàng lấy chân thành, nàng tự nhiên sẽ đem bọn hắn coi là bằng hữu. Ba ngày thời gian, bất quá là một cái búng tay. Xuất phát ngày, Khương Ly cuối cùng nhìn thấy Thiên Thư bảng bên trên mặt khác 9 người. Bất quá, cũng chỉ là xa xa nhìn qua, cũng không có bất kỳ giao lưu, thế nhưng, Khương Ly còn là có thể cảm nhận được. 9 người này rơi vào trên người mình dò xét ánh mắt. Có thể lên Thiên Thư bảng bên trên người, tính cách phần lớn kiệt ngạo. Bọn họ cái dạng này, ngươi cũng đừng để ý Tống Ngọc Cảnh bồi tại Khương Ly bên người, nhìn thấy còn lại 9 người tha ý độ đối với y nàng về sau, bận rộn an ủi một câu. Khương Ly bật cười, ngươi cảm thấy ta là sẽ để ý những này người sao, ta chỉ là kinh ngạc, không nghĩ tới tại ta phía trước, Thiên Thư bảng bên trên nữ tử, chỉ có Tuyết Ngưng Sương một người. Không sai, Tuyết sư muội đích xác thiên phú tu vi rất cao. Tống Ngọc Cảnh giọng nói 10 phần chân thành. Hơn nữa cu nở dê rất đẹp. 9 người này bên trong, sợ rằng hoặc nhiều hoặc ít đều đối nàng có chút ái mộ chi ý. Khương Ly nói tiếp. Nàng chỉ là tùy ý nói tiếp, cũng không nghĩ sâu. Có thể là, Tống Ngọc Cảnh đang nghe nàng nói như vậy về sau, nhưng tình thế cấp bách giải thích một câu. Tuyết sư muội dĩ nhiên mỹ mạo, nhưng cũng không phải người người đều sẽ chung tình nàng. Khương Ly sau khi nghe nhíu mày nhìn về phía hắn, buồn cười mà nói, ta lại không nói ngươi, ngươi cần gì phải kích động ta vọt tới bên miệng, lại bị Tống Ngọc Cảnh trong lòng thấp thỏm cho ngăn chặn, nuốt trở vào. Chăm chú Khương Ly cái kia tuyệt mỹ nụ cười, hắn có chút không dám đem trong lòng suy nghĩ thổ lộ đi ra. Luôn luôn tự tin hắn, tại Khương Ly trước mặt, luôn cảm giác mình tất cả không xứng với trước mắt cái này chói mắt nữ tử. Hai người ở một bên cười cười nói nói, không coi ai ra gì. Thiên Thư bảng những người khác, đều phân lập các nơi, im lặng chờ đợi. Khương Ly là mỹ mạo, nhất là nàng loại kia mị hoặc thiên hạ mê hồn, càng có thể xúc động nam nhân trái tim. Thế nhưng, càng là xuất sắc người, càng sẽ không vẹn vẹn chỉ là bị mỹ mạo mê hoặc. So với không biết Khương Ly đến nói, một giải quyết Tuyết Ngưng Sương, càng thêm có thể gây nên tâm tư của bọn hắn. Tuyết Ngưng Sương trong mắt mọi người là cao ngạo như băng lãnh mỹ nhân, nàng đứng địa phương. Bốn phía không người dám tới gần. Mọi người lại không biết, nàng nhìn như lạnh lùng con mắt, nhưng vẫn luôn chú ý Tống Ngọc Cảnh cùng Khương Ly động tĩnh. Thấy hai người như thế thân mật bộ dáng, nàng con mắt bên trong hàn ý càng lạnh lẽo. Lên đường đi. Cũng không có cái gì hàn huyên cơ hội, người đến đông đủ về sau, phụ trách lần này lĩnh đội Tuyết trưởng lão, trực tiếp đối cặp mọi người nói. Lập tức, Thiên Nguyên Thư viện trên không vang lên một tiếng thú minh. Mọi người chỉ cảm thấy một mảnh mây đen bao phủ trên đầu. Khương Ly ngước mắt nhìn lên trên, liền thấy chim đại bàng hai cánh giống như đám mây che trời, che đậy mặt trời trong mắt nàng tràn ngập vẻ khiếp sợ, lớn như thế côn bằng nàng còn là lần đầu tiên gặp, cái kia hình thể thậm chí so yêu vực ma bằng cũng còn mùa lớn. Đây là thư viện nuôi linh thú, ngày thường đều nuôi dưỡng tại trong thư viện, chỉ có cần chuyển vận đại lượng người, mới có thể vận dụng nó. Tống Ngọc Cảnh hướng Khương Ly giải thích một câu. Khương Ly biểu thị ra đã hiểu, cùng mọi người cùng một chỗ leo lên đại bảng khiêng, rời đi Thiên Nguyên Thư Viện. Thiên nhân mộ ở phương nào, Khương Ly cũng không biết rõ tình hình. Tóm lại, đi theo Thiên Nguyên Thư Viện, nàng luôn có thể đến. Ly công tử. Đột nhiên, một đạo thanh âm xa lạ cắm vào. Khương Ly cùng Tống Ngọc Cảnh đồng thời quay người, nhìn thấy là ba cái ước hẹn mà đến người. Ba người này, QNZ đồng dạng là Thiên Thư bảng bên trên cường giả. Bất quá. Còn chưa xuất phát thơ ý điếm, bọn họ đều cũng không chủ động thân cận. Làm sao hiện tại, ngược lại chủ động chào hỏi Ly công tử quả nhiên là ngàn năm khó ra đại mỹ nhân, khó trách luôn luôn không gần nữ sắc Tống công tử, bây giờ cu nở dê vui vẻ chịu đựng thiếp thân thủ hộ. Một người khác nói chuyện có chút gãy nhẹ. Tống Ngọc Cảnh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, đối Khương Ly giới thiệu, vị này là thiên thư bảng thứ 3 bộ phi trần, bộ công tử. Hắn chỉ người, là đứng tại trong 3 người ở giữa, trước hết nhất gọi Khương Ly người. Hai vị khác Tống Ngọc Cảnh chỉ hướng vẫn không có mở ra miệng nam tử nói, thiên thư bảng thứ 8, Nam Cung Phục, Nam Cung công tử. Cuối cùng, mới chỉ hướng cái kia mở miệng gãy nhẹ nam tử, giọng nói cu nở dê lãnh đạm mấy phần, thiên thư bảng thứ 10, Cố Hiển, Cố công tử. Thư viện đệ tử, lễ nghi 10 phần đúng chỗ. Vô luận trong lòng 3 người ý kiến gì Khương Ly, nhưng ở Tống Ngọc Cảnh giới thiệu về sau, đều vẫn là đi gật đầu lễ. Khương Ly cu nở dê đồng dạng gật đầu, xem như là lẫn nhau chào hỏi. 3 người các ngươi tới đây, là có chuyện gì Tống Ngọc Cảnh trước tiên mở miệng. Tống công tử không cần khẩn trương như vậy, chúng ta đều là đồng môn, tự nhiên sẽ không ức hiếp Ly công tử. Chỉ là phía trước chúng ta đều ở bên ngoài du lịch, trở về sau, mới nghe nói Ly công tử sự tình, để trong lòng chúng ta hiếu kỳ thôi. Bộ phi trần lại cười nói, đúng thế Tống công tử, chúng ta cũng sẽ không đem Ly công tử cho ăn. Cố Hiển cười nói, Khương Ly cũng không mở miệng, chỉ là nhìn xem 3 người. So với 2 người này, vị kia Nam Cung Phục lộ ra dị thường trầm mặc. Cái kia 3 vị bây giờ nhìn đủ chưa? Khương Ly khỏe miệng dương lên, trêu tức nhìn về phía bọn họ. 3 người sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Ly sẽ như thế thẳng thắn. Ha ha ha, bộ phi trần nở nụ cười, thu lại nụ cười về sau, hắn mới chăm chú Khương Ly nói, nghe nói, Ly công tử cùng Yến Đồng Hữu quyết định sinh tử đấu, ngươi trên lôi đài ngay trước mặt Yến gia giết hắn. Sau đó thì sao? Khương Ly mỉm cười nhìn xem hắn, thần sắc không có một chút bởi vì Yến gia mà biến hóa. Bộ phi trần, ngươi muốn nói điều gì? Tống Ngọc Cảnh trầm giọng nói. Bộ phi trần cười cười, ta chỉ là nhiều chuyện, muốn tới đây hỏi một chút, Ly công tử có hay không biết, Yến Đồng Hữu còn có một cái quân giả thất trọng cảnh giới ca ca. Khương Ly ánh mắt lóe lên. Tống Ngọc Cảnh sắc mặt trầm xuống, bộ phi trần ngươi đến cùng muốn làm gì? Bộ phi trần kinh ngạc nói, ngươi thế mà không biết, cu nở dê không có người nói với ngươi sao? Nói xong, ánh mắt của hắn còn có ý vô tình quét Tống Ngọc Cảnh một cái. Yến Đồng Hữu ca ca, Yến Đồng tả, thiên phú tu vi đều so Yến Đồng Hữu cao. Hơn nữa, đối cái này đệ đệ 10 phần sủng ái, huynh đệ 2 người tình cảm vô cùng tốt. Yến Đồng Hữu bây giờ là tại Bạch Hải tu hành. Lần này Thượng Thân Sơn phát sinh động tĩnh lớn như vậy, hắn thế tất trở về. Một mực chưa mở miệng Nam Cung Phục no y.